Chú à, đừng nên thế, chương 40, chấn động toàn trường, góc truyện audio.com, edit, Thủy Tiên, beta, gấu, Tô Thi Thi cũng không biết chính mình trở thành người bị Bùi Dịch và Tần Phong đem ra đánh cược. Cô đến xây dựng tiệp khắc thời gian vừa lúc này đây rốt cuộc không có đến muộn, đợi nửa giờ đến phiên cô đi vào phỏng vấn, như cũ là phía trước giám khảo. Ngồi ở chính giữa vẫn là Diêu Thanh Uyển, người kia trông rất giống một bà cô, nghiêm khắc mà làm người khác cảm thấy trưởng phòng nhân sự này rất khủng bố. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, đơn giản giới thiệu một chút tên họ chính mình, đem lý lịch sơ lược và bảng biểu đẩy tới. Sau đó đi đến một bên của máy chiếu, cắm USB vào, bắt đầu giới thiệu lý lịch sơ lược của chính mình bằng PowerPoint PPT. Khi hình ảnh trang đầu PPT xuất hiện, cả phòng vang lên một trận đảo khí thanh âm rì rào bàn tán, trong mắt mọi người đều bị màn hình hấp dẫn. Chỉ thấy phần lý lịch sơ lược trang đầu này là một căn phòng lập thể 3D. Phòng ốc màu sắc tuần hoàn một cái góc độ chậm rãi xoay tròn, hướng mọi người nhìn ra được là một căn nhà kết cấu tạo hình độc đáo 2 tầng. Phòng ở chính giữa nhất là một hàng chữ cái từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi xuất hiện ở giữa tầm mắt mọi người. Tô Thi Thi 3 chữ, như không khí mùa hè oi bức thình lình xảy ra một tia chớp lập tức yên lặng cắt qua, phảng phất có một không khí mới khí rót nhập vào đó, làm cả căn nhà phòng ốc lập tức sống động lên. Tô Thi Thi nhẹ nhàng nhấp chuột ngay lập tức bốn phía phòng ốc từng khối vật liệu chút xuống, và cuối cùng chỉ còn lại có một tầng. Đại sảnh lầu 1 lộ ra thiết kế nội thất đơn giản cùng trang hoàng hiện đại. Tô Thi Thi dùng con chuột chỉ đến trung tâm của lầu 1 ngay đại sảnh nói. Đây là một thiết kế tôi làm lúc học năm thứ 3 đại học trường học tổ chức cuộc thi thiết kế. Cô nói xong lại dê một chút con chuột chỉ thấy cái phòng khách kia trong giây lát biến thành một bản vẽ thiết kế của ngôi nhà 3 phòng. Tô Thi Thi nhanh chóng mở ra bản thiết kế này, đến cuối cùng hình thành một bản vẽ hoàn mỹ. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng là đối với một sinh viên năm 3 mà nói này đã là phi thường hiếm thấy tác phẩm xuất sắc. Lúc sau Tô Thi Thi lại nhấp con chuột, hình ảnh tan ra, nháy mắt lại hội tụ thành kia một phòng ốc 3D. Con chuột hoạt động theo từng cái click chuột của cô, phòng ốc lại lần nữa chậm rãi giải thể, hình ảnh dừng lại một phòng ở lầu 2. Đây là một bản thiết kế khác của Tô Thi Thi. Bản thiết kế này so với lần trước càng tinh xảo hơn rất nhiều, thiết kế được trời ưu ái. Lúc sau còn có một bản thiết kế đặc biệt hơn, tất cả hòa hợp lại bên trong một tòa nhà, cô hướng về mọi người triển lãm thành tựu mấy năm gần đây của chính mình. Đơn giản thành thạo, ngắn gọn rõ ràng, bất quá ngắn ngủn 3 phút mà thôi, cô đã chứng minh tài hoa của mình với mọi người. Cô ra trường 3 năm, tác phẩm lần sau so với lần trước càng tinh xảo, thiết kế càng đa dạng hơn, ngay cả ở đây vài vị là nhà thiết kế chuyên nghiệp đều khen không dứt miệng. Đó là tất cả những gì của tôi, Tô Thi Thi. Cảm ơn mọi người, Tô Thi Thi hướng tới nhóm giám khảo phỏng vấn cúi đầu, lặng lặng mà đứng ở một bên. Cô trên mặt ẩn giấu thanh sắc, kỳ thật tim đang không ngừng đập mạnh, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cô lặng lẽ quan sát Diêu Thanh Uyển đang ngồi ở chính giữa một chút, phát hiện thần sắc của cô ta so với lúc trước hòa hoãn hơn rất nhiều. Trong góc truyện audio.com, mắt có tán thưởng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hẳn là qua được rồi đi. Tô tiểu thư, cô lý lịch cực kỳ đặc sắc, chúng tôi trong vòng 3 ngày sẽ cho cô câu trả lời oi. Diêu Thanh Uyển đi đầu đứng lên vỗ tay, những người khác cũng đều lộ ra tươi cười. Tô Thi Thi cười một chút, đối với bọn họ lại lần nữa cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng phỏng vấn. Ra bên ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vừa rồi ở bên trong cô thật sự sắp khẩn trương muốn chết, may mắn lúc trước rèn luyện đủ nhiều, còn không đến mức luống cuống. Cùng thời khắc đó, tầng 20 của phòng chủ tịch Bùi Dịch chính là mắt không rời chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Bên trong là hình ảnh vừa rồi Tô Thi Thi ở trong phòng phỏng vấn kia giới thiệu một cái lý lịch sơ lược bằng PPT. Tần Phong không biết khi nào cũng bu lại xem, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Nhà đầu này thật là nhìn không ra nha, tiền đồ không thể đo lường. Anh lại nhìn thấy khóe miệng Bùi Dịch cong cong lên, trong lòng nhịn không được nói thầm. Tiểu tử này sao mà vận khí lại tốt như vậy? Anh thấy Bùi Dịch nhìn PPT đến mê mẩn, nhìn bốn phía, lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Bùi Dịch xem cái PPT đến 2, 3 lần, trong lòng không hiểu sao, cảm thấy có chút tự hào. Anh vốn dĩ không nghĩ tới Tô Thi Thi thật sự có năng lực xuất sắc như vậy. Tuy rằng hiện tại còn tương đối non nớt, nhưng là sau một thời gian, tuyệt đối là kỳ tài trong giới thiết kế. Khó trách cô lại dám chọn xây dựng tiệp khắc, Bùi Dịch khen ngợi gật gật đầu. Ngay từ đầu anh quả thật đoán chúng Tô Thi Thi sẽ chọn xây dựng tiệp khắc, bởi vì ở trong mắt Tô Thi Thi công ty này sẽ không có khả năng cùng Bùi Dịch anh có chút quan hệ. Chỉ là anh không nghĩ tới, trong lòng Tô Thi Thi cũng có dã tâm riêng của mình. Bảo bối à, em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Bùi Dịch đứng lên, đang muốn tìm Tần Phong, bỗng nhiên phát hiện trong phòng nào có bóng dáng Tần Phong. Anh đang buồn bực, vừa lúc nhận được điện thoại thư ký nói Tô Thi Thi chuẩn bị đi rồi. Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, rủa thầm một tiếng, cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra khỏi văn phòng, vào thang máy chuyên dụng của mình, thẳng đến dưới lầu. Đối với hiểu biết của anh nhiều năm về Tần Phong, tiểu tử này hiện tại sẽ không có làm chuyện tốt. Bùi Dịch thật đúng là hiểu Tần Phong, giờ phút này anh ta đang ở dưới lầu xây dựng tiệp khắc. Anh ta vừa nhìn thấy Tô Thi Thi từ cao ốc đi ra, lập tức tươi cười đuổi theo. Thi Thi à, chúng ta lại gặp mặt, thật là quá có duyên. Tô Thi Thi vừa nghe thấy giọng nói này liền nhịn không được nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tần Phong chạy đi lên ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, vẻ mặt bi thương. Thi Thi à, cô sao lại đối xử với tôi quá lạnh nhạt, làm tôi thật đau lòng mà. Không được, cô đến an ủi tôi đi, đưa tôi cùng đi ăn một bữa cơm. Tô Thi Thi vẻ mặt không nói nên lời mà nhìn anh ta. Tần tiên sinh, xin hỏi anh thực không bị gì sao? Ngại quá, tôi còn có việc. Cô có việc sao, thật đúng lúc tôi đưa cô đi làm việc nhé. Cô yên tâm, tôi thực có khả năng, tuyệt đối so với Bùi Dịch có khả năng. Tần Phong gắt gao mà dính ở bên người Tô Thi Thi ân cần mà nói. Tô Thi Thi nghe được tên Bùi Dịch biểu tình hoảng hốt một chút, trong lòng cái loại cảm giác dầu gì này lại nổi lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ cái tên gia hỏa kia một chút tin tức đều không có, nghĩ đến anh ngày hôm qua. Gocchuyenaudio.com Đối với chính mình không hiểu sao lại phát giận, trong lòng cô sự khó chịu lại bốc lên. Tránh ra, Tô Thi Thi một phen đẩy Tần Phong ra, tên này là bạn của Bùi Dịch cũng không có gì tốt đẹp. Tần Phong sờ sờ mặt chính mình, có điểm bất đắc dĩ. Anh ta vừa rồi có phải hay không nói lời sai rồi? Thấy Tô Thi Thi thật sự phải đi, anh ta vội vàng lại đuổi theo nói. Chúng ta thương lượng một chút, cô muốn hay không đến công ty tôi làm? Xây dựng Bác Nghệ, tôi cho cô gấp 10 lần tiền lương xây dựng tiệp khắc như thế nào? Xây dựng Bác Nghệ, Tô Thi Thi sửng sốt một hồi, quay đầu cẩn thận đánh giá Tần Phong một chút anh. Xây dựng Bác Nghệ là của anh sao? Tần Phong gật mạnh đầu. Đúng vậy, tôi là giám đốc của nó. Cô yên tâm, tiền lương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Tần Phong tràn đầy tự tin. Bác Nghệ tuy rằng so ra kém hơn xây dựng tiệp khắc nhưng cũng là một trong số 2 công ty lớn, không biết có bao nhiêu thiết kế sư tài giỏi muốn tiến vào. Hiện tại anh nguyện ý trả lương gấp 10 lần mời Tô Thi Thi về công ty mình, nghĩ cô hẳn là sẽ không phản đối rồi. Ngại quá, tôi đã đồng ý với Bùi Dịch rồi, chỉ có thể chọn đi làm tại những công ty mà anh ấy đưa ra. Hiện tại tôi lựa chọn xây dựng tiệp khắc, nếu bọn họ cho tôi trúng tuyển, tôi sẽ không đi công ty khác. Tô Thi Thi nghiêm mặt nói. Tần Phong xua xua tay, bịa chuyện nói. Tôi nói với cô, cậu ta cùng các lãnh đạo cấp cao của xây dựng tiệp khắc có quan hệ không thể cho ai biết. Cô nếu đến làm việc cho xây dựng tiệp khắc kỳ thật là làm việc cho cậu ta, biết không? Cho nên cô nên đến công ty tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Anh ta vốn dĩ chỉ là muốn cho Tô Thi Thi biết Bùi Dịch cố ý gạt cô. Nhưng là không nghĩ tới Tô Thi Thi vừa nghe lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vung túi xách lên liền hướng tới chỗ anh ta đánh tới tấp. Cách chương.